Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2755, chương 2760, chấn kinh thiên đạo học viện. Là từ minh đạo sư dưới một kích kia, vậy mà thụ thương, tê, mọi người thấy thế, đều không hẹn mà cùng hít vào một hơi khí lạnh, thật sự là đáng sợ ra hỏa. Thì liền Diệu Vận đồng tử đều là co lại. Thật sâu nhìn một chút cái kia Hạ Minh, lúc này thời điểm nàng mới biết, cái này đến trễ thiếu niên đến cùng khủng bố cỡ nào. Bố trí tốt trận pháp thậm chí có thể vây khốn thần phủ cảnh cao thủ. Dạng này thực lực, quả thực cũng là tuyệt thế yêu nghiệt, không có cái thứ hai. Hạ Minh yên tĩnh nhìn qua trong trận pháp Tử Minh. Từ Minh chật vật không chịu nổi, lần này đối đầu càng làm cho hắn thụ thương. Đây đối với Từ Minh tới nói, không ai qua được sỉ nhục, mình bị một cái chỉ có hóa hình cảnh 9 tầng tiểu tử cho thương tổn. Đây quả thực là sỉ nhục, Từ Minh cũng là tức giận không gì sánh được. Ánh mắt âm trầm, trên thân sát ý cũng là càng hung hiểm hơn. Hận không thể muốn đem cái này Hạ Minh cho chém thành muôn mảnh đồng dạng. Nhưng là đối mặt trận pháp này, lại là để hắn cảm nhận được một số uy hiếp, khó chịu, loại kia không cách nào đánh tới địch nhân, chỉ có bị đánh cảm giác, khá khó xử thụ, làm cho lòng người bên trong cực kỳ không thoải mái. Lão sư, Bạch Vô Song bọn người là lớn tiếng kêu gọi nói, Từ Minh không có đi nhìn những người này. Cũng không để ý đến những người này, một đôi mắt nhìn chằm chằm trận pháp này, muốn tìm xuất trận pháp sơ hở. Nhắc tới trận pháp tu vi, Từ Minh cùng Hạ Minh so sánh, kém cách xa vạn dặm, giống như là Hạ Minh cùng hắn võ đạo tu vi so sánh với một dạng. Cho nên mặc cho Từ Minh làm sao nghiên cứu, đều không thể hiểu thấu đáo trận pháp này. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Từ Minh, khẽ cười một tiếng, cũng không biết người là có hay không có thể ngăn cản được lôi đình. Nói đến đây, Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, hai tay lại lần nữa biến ảo. Trong trận pháp này, lại là phun trào lấy một tầng mây đen trải rộng, mang theo một loại hủy thiên diệt địa khí tức. Loại khí tức kia, để vô số người đều là cảm thấy rung động, hoảng sợ, đây là... thần lôi, lôi đình chi lực, ngoạn tào, Hạ Minh ra hỏa này, thậm chí ngay cả lôi đình chi lực đều thi triển ra. Lôi đình là tất cả mọi người cấm kỵ, cái này võ đạo tu luyện giả đối với lôi đình có không hiểu hoảng sợ. Bởi vì, tu luyện tới trình độ nhất định về sau, nhất định phải độ kiếp, duy có chiếm được phương thiên địa này tán thành. Vừa rồi tiếp tục tại phương thiên địa này hoạt động, nếu không phải như vậy, liền sẽ tại cái này lôi đình phía dưới, phi hôi yên diệt, không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói. Thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì sô cầu, nói chính là cái đạo lý này. Hạ Minh hai tay không ngừng biến hóa, cái này trong trận pháp lôi đình cũng là càng ngày càng mạnh. Huyền Minh cũng là phát giác được cái gì. Ngẩng đầu nhìn qua, đồng tử nhất thời bỗng nhiên co rụt lại, chợt hắn tựa hồ phát giác được cái gì, chỉ thấy, ở trên đỉnh đầu hắn hư không, lại là có tầng tầng mây trắng bị trong nháy mắt xé rách. Ngay sau đó, cái kia ẩn tàng trắng trắng vân về sau mây đen chính là cuốn tới. Tại cái này trong mây đen, có lôi đình tàn phá bừa bãi. Lôi đình giống như cự long đồng dạng, tại trong mây đen du đáng, lăn lộn, loại kia hủy diệt lực lượng, cũng là lặng yên tỏ khắp đi ra. Oanh, thì sau đó một khắc, một đạo tiếng vang, chấn động thiên địa, ngoại giới học viện thấy thế, cũng là trong lòng hoảng sợ. Cái kia Diệu Vận cũng là trầm mặc không nói, giờ khắc này Hạ Minh, đã hoàn toàn vượt qua nàng nhận biết. Nàng cũng rất muốn biết, cái này Hạ Minh đến cùng còn có thể cho nàng mang đến nhiều đại kinh hỉ. Ầm ầm, kinh thiên giống như cự tượng, giống như nộ lôi cuồng khiếu, tại cái này bên trên bầu trời không ngừng quanh quẩn, mà tại loại này oanh minh phía dưới, cả phiến thiên địa đều là đột nhiên rung động động, thật giống như đột nhiên vạn vật sợ hãi đồng dạng, run lẩy bẩy, một vệt hoảng sợ, cũng là lặng yên tại cái này từ minh trong nội tâm sinh sôi. Tuy nhiên rất nhỏ, nhưng từ minh lại là sợ hãi. Ầm ầm, màu đen lôi vân, từng tầng chồng chất, cự đại lôi đình cũng là càng tụ càng nhiều, giống như màu đen cự long chậm chạp ngọ nguậy, phóng thích ra một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Loại lực lượng kia ba động, làm cho người kinh hãi, tất cả mọi người là bị loại này lôi đình bị dọa cho phát sợ. Thật sự là đáng sợ, gia hỏa này, đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu thủ đoạn. Không ít người đều nhìn về Hạ Minh, cũng là bị tình cảnh này cho cả kinh trợn mắt hốc mồm. Ngay từ đầu bọn họ coi là Hạ Minh tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hạ Minh bằng vào một tay trận pháp, vậy mà lật bàn, càng thậm chí hơn đem 18 ban chủ nhiệm lớp đều cho vây ở trong trận pháp. Cái này thật đúng là lớn lao châm chọc, liền lớp này chủ nhiệm đều cắm. Có thể thấy được lần này thắng lợi đến cùng lớn đến bao nhiêu, thật sự là khủng bố a. Trần Thiên Tuyệt hiện tại có chút tay chân phát lạnh, nhịn không được đậu đen rau muống nói: "Mẹ, còn tốt lúc đó gia hỏa này không có ra tay với ta. Muốn là bất trí bất giác bị hắn bố trí trận pháp, ta hiện tại làm sao chết cũng không biết." Trần Thiên Tuyệt như cũ nhớ đến lúc đó hắn cho Hạ Minh thư khiêu chiến thời điểm, loại kia ngạo khí, hiện đang hồi tưởng lại đến, hắn vẫn còn có chút tê cả da đầu, toàn thân đều là có chút rét lạnh. Hắc hắc, ngươi vận khí không tệ, ít nhất hắn không có đối phó ngươi. Sở Tuần ở một bên cười cười nói, ngươi nói ra hỏa này trận pháp tu vi đến cùng đến mức nào? Tiêu Chiến nhịn không được nói, ai biết. Trần Thiên Tuyệt nhịn không được đậu đen rau muống nói, liền từ minh đều có thể vây khốn, dạng này trận pháp đã vượt qua ta suy nghĩ một chút. Cùng hắn đánh nhau, về sau ngàn vạn không thể để hắn đem trận pháp bố trí đi ra. Không phải vậy cái này cũng sẽ không cần đánh, bất quá ngươi tựa hồ quên, hắn võ đạo tu vi cũng không yếu. Sở Tuần mở miệng nói, đúng vậy a. Không phải vậy nói thế nào gia hỏa này là cái đồ biến thái đây? Trần Thiên Tuyệt không ngữ nói. Hiện tại ta là thật hoài nghi. Đến cùng ai mới là yêu nghiệt? Thì liền Trần Thiên Tuyệt bọn người là bội phục không thôi. Mặc kệ một trận chiến này kết quả như thế nào. Chỉ cần là Hạ Minh chịu nổi. Như vậy Hạ Minh liền xem như triệt để nổi danh. Mà bọn họ yêu nghiệt ban danh tiếng cũng sẽ đạt tới điểm cao nhất. Không chừng bọn họ còn có trùng kích năm đầu cấp yêu nghiệt ban thực lực. Nếu là nói như vậy thì không còn gì tốt hơn. Hạ Minh khống chế lôi đình, một đôi mắt không ngừng lấp lóe. Oanh, ngay tại vô số người đối trận pháp này cảm thấy hoảng sợ thời điểm, mà cái kia lôi đình cũng đồng thời khóa chặt Từ Minh. Rơi. Hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, ấn quyết biến hóa, lôi đình chi lực, tựa như là xuyên thấu không gian, một tiếng ầm vang tiếng vang, chiếu nghiêng xuống, màu đen lôi vân cũng là tại thời khắc này bị trực tiếp xé nát. To lớn tiếng oanh minh ở trong thiên địa quanh quẩn, vô số người nhìn thấy, một đầu to lớn vô cùng màu đen lôi đình, giống như thần phạt đồng dạng. Hàng lâm xuống, xoẹt, màu đen lôi đình giống như bắp đùi nhi to, thẳng tắp rơi xuống, cái này lôi đình phảng phất như là mở to ánh mắt một dạng. Căn bản là không có cách tránh né, cho nên nói, cái này Từ Minh chỉ có thể đối cứng. Lôi quang nhanh chóng chạy tới, mà lôi quang những nơi đi qua, không gian cũng là bắt đầu vặn vẹo. Lôi đình tại Từ Minh trong con mắt không ngừng phóng đại. Ầm ầm, cuối cùng, màu đen lôi đình vẫn là trực tiếp đem Từ Minh thôn phệ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.